Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. 1057. Trong chốc lát sau, Nghiêm Cảnh Thần đi theo Mộ Ca trở về trường học. Một bước vào trường học, Nghiêm Cảnh Thần liền bay thẳng đến một phương hướng mà đi. Mộ Ca chạy nhanh theo đi lên. Chẳng lẽ hắn nhanh như vậy liền có phát hiện? Thực mau, hai người trực tiếp liền đi tới thực nghiệm lâu. Hắn ở bên trong, Nghiêm Cảnh Thần mở miệng nói, ánh mắt hơi ám, hắn có thể cảm giác được này chỉ quỷ tựa hồ lại cường không ít. Quỷ thích âm khí tương đối trọng địa phương. Này phụ lầu một có một cái đình thi gian, độ thi thể là làm học sinh đi học dùng. Ngày thường thời điểm, đích sắc tương đối âm lãnh, Mộ Ca trả lời. Ta nhớ rõ thư chung còn có nói qua, có chút quỷ vì tránh cho chính mình bị âm binh mang đi, sẽ ở âm khí trọng địa phương đợi, che giấu chính mình trên người hơi thở. Ân Nghiêm Cảnh Thần gật đầu, theo sau dẫn đầu đi vào thực nghiệm lâu. Tiến vào thực nghiệm lâu lúc sau, giống như bình thường giống nhau âm lãnh. Hai người đi tới thang lầu đi xuống, vừa đi xuống, lọt vào trong tầm mắt đen nhánh. Mộ Ca đi đến hàng hiên bên, đem đèn điện trực tiếp cấp mở ra. Mở ra lúc sau, phụ lầu một cảnh tượng trực tiếp ấn đập vào mắt đế. Cái này mặt Mộ Ca trước nay không có tới quá. Lúc này nhưng thật ra đem tình huống nơi này nhìn cái rõ ràng. Phụ lầu một chính yếu chính là một cái thông đạo, mà hai sườn còn lại là nhốt lại môn. Có môn trực tiếp khóa lại, có môn còn lại là mở rộng ra. Nơi này phong rất nhiều, nếu là hắn trốn đi, chúng ta cũng vô pháp bắt lấy hắn. Mộ Ca nhắc nhở nói, hắn ở nhà xác, hắn còn ở ảo tưởng chính mình có thể quay về ánh mặt trời dưới. Hắn theo như lời quay về ánh mặt trời dưới cũng không phải mặt chữ thượng ý tứ, mà là này chỉ quỷ tính toán mang theo thân mình xuất hiện dưới ánh mặt trời. Phía trước ở địa đạo dưỡng thi, này quỷ chính là vì có thể có cái thân thể. Xem ra, này có lẽ là thuộc về quỷ chấp niệm. Nghe Nghiêm Cảnh Thần nói, Mộ Ca nhớ tới ở địa đạo 9 cổ thi thể. Tuy rằng biết là vì dưỡng thi, nhưng xuất từ với nơi nào nàng đều không có nhìn đến tương quan ghi lại. Ở chỗ này nàng nhiều một tia nghi hoặc. Theo sau, Nghiêm Cảnh Thần cùng Mộ Ca hai người đi tới nhà xác ngoại. Nhìn trên cửa khóa, Nghiêm Cảnh Thần tiến lên trực tiếp duỗi tay túm hạ. Sau đó trực tiếp đẩy cửa ra. Đẩy cửa ra kia một khắc, một cổ lạnh băng hơi thở ập vào trước mặt. Nghiêm Cảnh Thần mặt vô biểu tình đi vào, Mộ Ca đương nhiên theo sát sau đó. Chờ thấy rõ bên trong tình cảnh khi, Mộ Ca ngẩn người. Nơi này thi thể bày biện cùng địa đạo bày biện giống nhau như đúc, duy nhất bất đồng chính là trung gian thiếu một khối thi thể. Mà bọn họ lúc này mới phản ứng lại đây, quỷ thân ảnh liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Nhìn Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần, này quỷ ha hả cười lạnh lên, các ngươi hủy hoại ta đại kế, thế nhưng còn đối ta đuổi tận giết tuyệt, ta không hảo quá, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Nói, trong mắt sát khí xuất hiện, sau đó hướng tới Mộ Ca phi phác mà đi. Mộ Ca ngay sau đó nhanh chóng chuẩn bị tốt lá bùa cùng gương đồng. Ở quỷ lại đây thời điểm, sớm đã đặt ở chính mình chung quanh, mà ở Mộ Ca chuẩn bị sẵn sàng đối thượng thời điểm, quỷ đột nhiên biến mất ở Mộ Ca trước mặt, sau đó từ phía sau bắt đầu tập kích Mộ Ca. Mộ Ca chỉ cảm thấy đến một cổ lạnh băng hơi thở dán ở trên người mình. Mộ Ca quay đầu, chính là một cái lá bùa qua đi, quỷ cũng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Vốn dĩ liền bạch mặt lúc này càng là có chút trắng bệch. Hiển nhiên tự cấp mộ ca truyền âm khí thời điểm, cũng bị mộ ca trên người dương khí sở xâm nhập. Nhưng quỷ như là tìm chết giống nhau lại lần nữa hướng tới mộ ca tập kích mà đến. Mà một bên nghiêm cảnh thần cũng tại đây một khắc ly thể. Tiến lên cuốn lấy quỷ. Một chút đem đối phương trên người âm khí hấp thu. Quỷ dựa vào chính là âm khí. Âm khí không có, thân thể tự nhiên ở biến mất. Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo hắc ảnh hướng tới trên mặt đất nghiêm cảnh thần thân thể mà đi. Nghiêm cảnh thần hình như có sở giác, nhanh chóng mà phản thân phi pháp. Ban đầu kia đoàn hắc ảnh lại đột nhiên chi gian lớn mạnh. Sau đó cuốn lấy nghiêm cảnh thần hồn thể. Nguyên lai, này quỷ sớm đã có tính toán. Thừa dịp mấy ngày nay vẫn luôn ở dưỡng hồn. Thật vất vả đem chính mình dưỡng ra một hồn. Sau đó xuất hiện ở mộ ca bên người. Hấp dẫn năng lực chú ý. Mục đích là muốn cho ngày ấy xuất hiện quá nghiêm cảnh thần lại một lần xuất hiện. Nghiêm cảnh thần sau khi xuất hiện, hắn liền bắt đầu dương đông kích tây. Mục đích chính là vì cướp đoạt nghiêm cảnh thần này một khối âm khi âm lịch sinh ra thân thể. Quỷ lúc này chính làm linh hồn của chính mình bắt đầu chậm rãi cùng nghiêm cảnh thần thân thể kết hợp. Chỉ là hắn còn bỏ qua một bên mộ ca. Chỉ có thể quái này quỷ vận khí không tốt. Nếu là sớm một ngày, mộ ca có lẽ không biết làm sao bây giờ. Nhưng ai làm mộ ca vừa lúc ở cổ thu nơi đó thấy được có quan hệ với nghiêm cảnh thần hồn thể ghi lại. Cho nên trước tiên, mộ ca liền đem chính mình gương đồng đặt ở nghiêm cảnh thần thân thể trên trán. Ở phóng đi lên kia một khắc, nghiêm cảnh thần tức khắc dâng lên một trận kêu thảm thiết. Ngay sau đó, một đoàn xương đen bắt đầu ở nghiêm cảnh thần trên người xuất hiện. Một chút ra tới, nguyên bản còn có thể nhìn ra thân hình. Nhưng ở gương đồng phía trước, toàn bộ thân thể chậm rãi vặn vẹo thành một đoàn. Mộ ca mặt khác một bàn tay lấy xảy ra chuyện trước chuẩn bị tốt sát quỷ phù. Sau đó trong miệng mặc niệm chú ngữ. Ở mộ ca niệm chú ngữ thời điểm, mộ ca trước mặt hắc đoàn bắt đầu suy yếu nói chuyện. Buông tha ta, ta sẽ không lại tìm các ngươi phiền toái. Mộ ca không có bất luận cái gì dao động. Nối liền đem chú ngữ cấp niệm xong. Sau đó nhìn bị lá bùa hút vào hắc đoàn nói. Đã từng có cái nữ quỷ cùng ngươi giống nhau nói qua nói như vậy. Mộ ca chưa nói đi xuống. Chơ mắt mà nhìn quỷ hoàn toàn đi vào lá bùa. Sau đó tùy theo lá bùa một chút thiêu xong. Cuốn lấy nghiêm cảnh thần hắc đoàn cũng biến mất ở trong không khí. Nghiêm cảnh thần hồn thể tại hạ một khắc nhanh chóng trở lại chính mình trong cơ thể. Chỉ là trở lại trong cơ thể lúc sau. Nghiêm cảnh thần lên thời điểm. Thoạt nhìn hư nhược rồi không ít. Ngươi thế nào? Mộ ca quan tâm hỏi. Loại này hỗn tu duy nhất tệ đoan chính là thân thể dễ dàng bị mặt khác quỷ coi trọng tiến tới bám vào người. Cho dù đem bám vào người quỷ đuổi đi, thân thể cùng hồn thể cũng sẽ bởi vậy sinh ra nhất định bài xích. Không thể giống phía trước như vậy phù hợp. Không có việc gì, nghiêm cảnh thần đứng dậy nói. Nhìn mộ ca lo lắng ánh mắt, thấp giọng nói. Cảm ơn, nếu không phải bởi vì mộ ca, lần này hắn chỉ sợ là không thể thiện. Nàng, lại cứu hắn một lần. Này hai lần, hắn làm việc đích xác đều vô cùng thuận lợi, so với dĩ vãng động một chút bị thương muốn tốt hơn không ít. Là bởi vì nàng duyên cớ sao? Phía trước sư phụ nói qua, cùng hắn bất đồng, mộ ca số phận cực vượng, chúng ta đây đi thôi, mộ ca nói. Nàng đột nhiên cảm giác được có chút lạnh, ân nghiêm cảnh thần gật đầu. đi theo Ngộ Ca cùng nhau rời đi nhà xác. Chỉ là hai người không chú ý chính là, ở hai người đi rồi không lâu, cái kia bày biện tốt chín cổ thi thể ngón tay đột nhiên giật giật. Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần từ thực nghiệm lâu ra tới thời điểm, bởi vì không phải đi học thời gian, cũng không có người quá vãng, trở lại xa một ít, người lúc này mới lập tức nhiều lên. Hai cái tuấn nam mỹ nữ tổ hợp vẫn là hấp dẫn quá vãng không ít người chú ý. Nghiêm Cảnh Thần đối với người khác chú ý, mày hơi hơi ninh khởi. Mộ Ca nhưng thật ra thói quen tính xem nhẹ. Chờ đến cổng trường khẩu thời điểm, Mộ Ca lúc này mới nói: Nghiêm sư huynh, yêu cầu ta đưa ngươi trở về sao? Không cần, ta chính mình lái xe. Nghiêm Cảnh Thần cự tuyệt, theo sau trực tiếp thượng chính mình ngừng ở cửa xe. Không đợi Mộ Ca xoay người rời đi, chạm vào mà một tiếng, Nghiêm Cảnh Thần xe trực tiếp đụng phải phía trước đuôi xe thượng. Bồi tiền lúc sau, vẫn là Mộ Ca kêu một chiếc xe đưa Nghiêm Cảnh Thần tới rồi Cổ Thu tòa nhà. Hai người vào cửa thời điểm, Cổ Thu đang theo Từ Lão tại hạ cờ. Nhìn đến hai người cùng nhau trở về, Từ Lão cười cười nói: Thoạt nhìn không chịu cái gì đại thương, rất thuận lời. Ân, đối mặt Từ Lão trêu chọc, Nghiêm Cảnh Thần đã thực bình tĩnh. Kia giải quyết sao? Từ Lão tiếp tục hỏi. Ân, Nghiêm Cảnh Thần giống nhau tích tự như Kim Môn Sơ. Từ Lão bất đắc dị mà quét hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía Mộ Ca. Mộ Ca, ngươi tới nói, Nghiêm sư huynh ở rời khỏi người thời điểm, kia quỷ mượn cơ hội từng vào hắn thân mình. Mộ Ca mở miệng thẳng chỉ chỉnh sự kiện điểm mấu chốt, lại bị bám vào người. Từ Lão nhìn Nghiêm Cảnh Thần, lại một lần kinh ngạc ra tiếng. Mộ Ca, ngoặc kép, Nghiêm sư huynh thường xuyên bị bám vào người sao? Kia có hay không phát sinh cái gì tiểu ngoài ý muốn? Đâm xe còn hảo, không ra cái gì vấn đề lớn. Từ Lão gật gật đầu nói. Nhìn Cổ Thu vũ Mộ Ca thần sắc kỳ quái bộ dáng, cười cười nói, hắn mỗi lần bị bám vào người lúc sau, tổng hội xui xẻo mấy ngày, thói quen liền hảo. Cổ Thu, Mộ Ca, loại sự tình này như thế nào thói quen? Chính mình đế bị bóc, Nghiêm Cảnh Thần cũng không có gì cảm giác, liền lặng lặng mà đứng ở nơi đó đương một cái ân tĩnh mỹ nam tử. Theo sau, Mộ Ca nhớ tới lần trước địa đạo cùng lần này đình thi gian bảy biện chín cổ thi thể, trực tiếp đem chính mình nghi hoặc hỏi ra khẩu. Lần trước nghe Nghiêm sư huynh nói, dưỡng thi thuật là cửu nhất phái một loại thủ đoạn. Cửu nhất phái có cái gì đặc biệt? Bọn họ dưỡng thi thời điểm, vì sao yêu cầu nhiều hơn 9 người? Nghe được Mộ Ca hỏi vấn đề này, Cổ Thu cùng Từ Lão đối nhìn thoáng qua. Theo sau Cổ Thu chậm gì gì mở miệng, cửu nhất phái chính là Nhật Quốc Âm Dương phái đại biểu. Bọn họ phái chung cao thủ ùn ùn không dứt, hành sự cũng cực kỳ ẩn nấp, hành tung mơ hồ không chừng. Biết bọn họ người rất ít, nhưng trên thực tế, bọn họ bè phái chung phía dưới người rất nhiều. Lần đến Nhật Quốc các giai tầng, dưỡng thi thuật là bọn họ đại biểu chi nhất. Bọn họ chung cao thủ có thể dùng ý niệm thao túng tử thi làm chính mình con rối. Đến nỗi nhiều hơn 9 người, chẳng qua là vì hô ứng bọn họ phái danh 91 mà thôi. 9 người vây quanh một người, cửu cửu quy nhất. Trở lại lúc ban đầu nguyên địa mà ni các ngươi gặp được đại khái là trước đây cũ kỵ thành viên, hơn nữa vị trí khả năng còn không thấp. Người như vậy tự nhiên hiểu được như thế nào dưỡng thi. May mắn là sớm đã chết, nếu không thật đúng là sợ các ngươi chọc phải phiền toái. Cửu nhất phái người hành sự tùy tâm, lệnh người khó lòng phòng bị. Cụ thể dưỡng thi pháp các ngươi biết không? Mộ Ca tiếp tục hỏi, đây là cửu nhất phái bất truyền bí mật, chúng ta nơi nào có thể biết được? Cổ Thu lắc đầu, nhìn Mộ Ca như suy tư gì bộ dáng, nói thẳng, ngươi muốn biết cái này làm cái gì? Chính là suy nghĩ nhiều giải một chút. Mộ Ca trước nay đều cho rằng có một số việc nhiều giải tổng so một chút đều không hiểu biết hảo. Nếu nàng muốn biết, liền sẽ muốn đi tìm hiểu sự tình nội tình. Chính ngươi đi thư phòng phiên phiên đi. Cửu nhất phái lịch sử cũng rất lâu rồi, có lẽ sẽ có ghi lại. Cổ Thu xua tay nói. Ân, Mộ Ca gật đầu. Theo sau thật đúng là nghe Cổ Thu nói tiến đến tìm kiếm mà đi nhìn Mộ Ca bóng dáng. Từ lão nhìn về phía Cổ Thu nói, Mộ Ca thực chăm chỉ à, nàng cứ như vậy, biết cái gì, liền phải đem cái gì cấp hoàn toàn nắm giữ. Cổ Thu bất đắc dĩ nói, từ lão vui tươi hớn hở cười nói, có như vậy đồ đệ thật tốt, bớt lo nhiều, thói quen, nàng đối này huyền học đảo cũng còn hảo. Đối y thuật nghiên cứu kia mới là tới rồi mất ăn mất ngủ nông nỗi. Các ngươi cũng biết dược liệu phòng đi, nơi đó mặt dược liệu là nàng một chút làm ra tới, không giả với nhân thủ, chính là sợ người khác lười biếng đạp hư dược liệu. Cổ Thu nhịn không được nói, trong giọng nói như cũ tràn ngập ghen ghét Mộ Ca đối dược liệu yêu thích. Ta cũng không nghĩ tới Mộ Ca y thuật như vậy lợi hại. Khó trách ngươi sẽ làm nàng giúp cảnh thần trị liệu. Mất công ta còn ghét bỏ nàng tuổi quá tiểu. Từ lão nói, ngữ khí cũng có chút xin lỗi. Lúc ấy hắn quá lo lắng nghiêm cảnh thần, không khỏi nghĩ nhiều một ít. Người không biết không tội. Bất quá, Mộ Ca đích xác không thích người khác nghi ngờ nàng y thuật. Bất quá nàng không phát hỏa thuyết minh nàng còn không có sinh khí đến cái kia nông nỗi. Cổ Thu cười ha hả nói, nói lên nhà mình đệ tử bệnh cũ, cả người đều mềm mại xuống dưới. Từ lão gật đầu, một bên nghiêm cảnh thần nghe còn lại là như suy tư gì. Lúc này, từ lão điện thoại đột nhiên vang lên, tiếp khởi lúc sau. Từ lão thần sắc ban đầu còn tính tùng cùng, chính là nghe xong đối phương nói sau, từ lão sắc mặt biến lại biến. Hảo, ta sẽ xử lý, cắt đứt điện thoại sau. Cổ Thu liền sốt ruột hỏi từ lão tình huống như thế nào. Lúc này từ lão trên mặt toàn là ngương trọng, đáng tin cậy tin tức xưng. Cửu nhất phái có một đám trung cao thủ hơn một tháng trước liền tới rồi Trung Quốc. Phân biệt đi trước thủ đô, Thượng Hải, Nam Thành chờ mà. Cuối cùng cha vô tung tích bọn họ tới Trung Quốc làm cái gì? Cổ Thu nghe vậy, thần sắc cũng khẩn trương lên. Có đôi khi quốc gia chi gian đấu pháp thời điểm, dân gian động tác cũng ít không được. Binh tới đem chắn, thủy tới thổ giấu đi. Chúng ta Trung Quốc nhân tài đông đúc, chẳng lẽ còn sợ bọn họ không thành? Cổ Thu thản nhiên nói. Ở phong thủy đấu pháp thượng, tiểu Nhật Quốc trước nay liền không có thắng quá bọn họ Trung Quốc. Liền sợ bọn họ làm một ít động tác nhỏ. Tuy rằng sát mũi rất đơn giản, nhưng mũi tổng ở ngươi bên tai ở Mỹ. Ngươi nhận được. Từ lão hỏi lại. Nơi chật hẹp nhỏ bé, lại luôn là có bành trướng lòng muông dạ thú, chính là muỗi vẫn là muỗi không phải sao? Cổ Thu tiếp tục nói, từ lão nghe vậy, cười cười, ngươi nói đảo cũng là, nói, từ lão đột nhiên lại tiếp một chiếc điện thoại, tiếp xong lúc sau, từ lão đối với Cổ Thu nói, lần này bọn họ nhưng thật ra không cất giấu. Trực tiếp quang minh chính đại xuất hiện mấy cái, ở đâu? Đi theo Nhật Quốc đầu tư xí nghiệp đoàn. Bọn họ mục tiêu là lần này thủ đô phương diện thiết lập khu mới bên kia. Nói là sợ bọn họ mượn cơ hội quấy rối. Làm chúng ta huyền học hiệp hội bên này cũng phái một ít người đi theo. Mười mấy năm trước kia một lần Thượng Hải sự kiện quả thực chính là chúng ta Trung Quốc huyền học giới một lần thật lớn sai lầm. Lần này tất cả mọi người đều thập phần để ý. Từ lão tiếp tục nói, mày hơi hơi nhăn lại, theo sau lại nhìn về phía Nghiêm Cảnh Thần nói, bọn họ cũng thỉnh ngươi cùng nhau. Ngươi nói đi. Ân, Nghiêm Cảnh Thần trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn thương đã hảo, được đến đáp án lúc sau. Từ lão nhìn về phía Cổ Thu nói, ngươi muốn hay không mang lên Mộ Ca cùng nhau, ta có thể đi nhìn xem. Mộ Ca tạm thời liên tính, có rất nhiều thực tiễn cơ hội. Ta không nghĩ nàng quá sớm bị người theo dõi, Cổ Thu vội vàng xua tay nói. Tuy rằng Mộ Ca hiện tại năng lực còn hành, nhưng là ở thực tiễn phương diện còn có nhất định khuyết tật. Hà tất mang đi ra ngoài làm người khi dễ. Hành, kia đến lúc đó chúng ta nhích người. Cùng ngươi trước tiên nói một tiếng, ân, bên này đang nói chuyện khí thế ngất trời. Đang ở thư phòng nội Mộ Ca bắt đầu tiếp tục tìm cựu nhất phái tin tức. Cuối cùng ở một cái kệ sách trong một góc, Mộ Ca thấy được một quyển cựu nhất phái thư. Mộ Ca lập tức bắt lấy, mở ra nhìn lên, cựu nhất phái vì tiểu Nhật quốc âm dương phe phái. Chủ yếu có hai chi, một chi phong thủy, một khác chi vì pháp thuật, tu pháp linh nghiệm. Pha chịu địa phương cư dân tôn trọng, người sau chung, nhất nổi danh chính là Hồng Huyết Xà. Tương truyền lúc trước, có thổ phỉ ở một cái hạ tuyết thiên chuẩn bị tập kích Mộ Thần xã. Đương chuẩn bị xuống tay khi, lại phát hiện tuyết động có vô số Hồng Huyết Xà. Cái loại này một loại mang theo kịch độc rắn độc, thổ phỉ sợ tới mức cướp đường mà chạy. Chỉ là bọn hắn không biết chính là những cái đó Hồng Huyết Xà chỉ là một đống tơ hồng. Cửu nhất phái dùng này nhất chiêu nhất chiến thành danh. Rồi sau đó cái này tơ hồng ở cửu nhất phái chung vận dụng cũng thập phần chi cao. Cửu nhất phái chung có người thường lấy một cây tinh tế màu đỏ dây thừng phối hợp lấy nhân tính mệnh, sau đó lại dùng ý niệm thao túng tử thi con rối. Thay thế này biết không pháp việc, thập phần âm độc tàn nhẫn. Mộ Ca một chút mà nhìn giới thiệu, ánh mắt lại càng thêm u ám mờ ni bất chi bất giác chi gian. Mộ Ca liền đem chỉnh quyển sách đều cấp xem xong rồi, đem thư nhét trở lại kệ sách thời điểm. Mộ Ca nhìn đến một bên còn có một phần bản thảo. Không chút suy nghĩ, Mộ Ca liền rút ra. Bản thảo tiêu đề thực nổi bật, cửu nhất phái ở Thượng Hải đệ nhất cao lầu phong thủy cục bản thảo chung ghi lại. Lúc ấy Thượng Hải chuẩn bị kiến thế giới đệ nhất cao lầu. Nên cao lầu là tiểu Nhật quốc một cái nhà đầu tư toàn ngạch đầu tư. Ở lúc ban đầu thiết kế bản vẽ chung, nên lâu ngoại hình giống quá hai thanh quân đao, đỉnh có thái dương tiêu chí, cũng chính là nhật kỳ. Mà này sau lưng, có thập phần hiểm ác dụng tâm mờ ni. Thượng Hải gần trăm năm đều thuộc về Trung Quốc miệng phồn hoa, kinh tế chi đô, cho dù là ở chiến tranh thời đại, cũng không ảnh hưởng Thượng Hải kinh tế, địa vị. Luận này phong thủy nguyên nhân, toàn trượng này hồn nhiên thiên thành, đại vây quanh chi thủy, cộng 9 khúc vây quanh thủy. Đại vây quanh chi thủy, Đông Hải vươn một đôi bàn tay to, một con duỗi hướng Trường Giang, một khác chỉ duỗi hướng sông Tiền Đường, gắt gao vây quanh toàn bộ Thượng Hải ngoại than. 9 khúc vây quanh thủy, kéo khí tràng, hình thành dòng nước mạch. Hơn dòng nước mạch tại đây hội tụ, mà cao lầu sở kiến nơi lục khu phía trước răng mặt là song long nơi hội tụ. Trong đó tuy rằng có một ít không hài lòng, nhưng Trung Quốc một ít phong thủy sư thông qua một ít kiến trúc, thiên thời địa lợi nhân hòa, làm lục khu trở thành được trời ưu ái tối thượng thủy cục. Ở Nhật Quốc đưa ra lần đầu tiên phương án bị Trung Quốc dư luận sở tổ chức. Cuối cùng đem hai thanh quân đao đổi thành hình vuông lúc sau mới một lần nữa khởi công. Chính là đem viên sửa phương. Ở hình thái phong thủy thượng cũng không có khác biệt. Cho nên lúc ấy trên mạng không ngừng mà ở truyền lưu này cao lầu là cương đinh đinh long mạch. Phong thủy cục cùng hạn ngày mặt trời phong thủy cục. Chính là trên thực tế lại là song mặt cương đao phong thủy cục. Nó lợi dụng tả hữu hai sườn lăng mặt hội tụ dòng khí. Do đó hình thành một thanh có thể sinh ra siêu cấp sát khí song mặt cương đao. Kiến trúc cương đao chính là thuộc về loan đầu phong thủy. Là kiến trúc phong thủy chung sát khí nặng nhất một loại. So với hình thái phong thủy muốn tàn nhẫn thượng vạn lần. Mà này, song mặt cương đao, phong thủy cục mục đích chính là chém đứt dòng nước mạch. Hơn nữa vẫn là lớn nhất một cái dòng nước mạch sông Hoàng Phố dòng nước mạch. Nguyên bản còn có rất nhiều phong thủy sư xa vào ở tiểu Nhật Quốc hình thái phong thủy thời điểm. Vẫn là có mấy cái đức cao vọng trọng phong thủy sư nhìn ra này phong thủy cuộc chân lý. Tại đây một đống cao lầu đỉnh cao 3 tháng thời điểm. Thượng Hải trung tâm cao ốc khởi công. Phá giải này song mặt cương đao phong thủy cục. Mà này một năm, đúng là 2008 năm tài chính nguy cơ. Nhìn đến nơi này, không biết vì sao, Mộ Ca trong lòng dâng lên một loại dị dạng cảm giác. Loại này phong thủy, đấu pháp thật đúng là làm người tình cảm mãnh liệt mênh mông. Theo sau, tặng kèm nơi tay bản thảo mặt sau chính là lúc ấy tài chính trung tâm bản vẽ ý bảo cùng với sau lại. Tân kiến trung tâm cao ốc như thế nào phá cục bản vẽ ý bảo. Mộ Ca nghiêm túc nhìn, lặp lại nghiền ngẫm, hình như có sở cảm mani liên tục nhìn mấy lần hài tử sau. Mộ Ca lúc này mới lưu luyến buông này phân bản thảo. Sau đó ra thư phòng. Nhìn đến Mộ Ca ra tới, Cổ Thu trực tiếp hỏi, thế nào, có sao, đối với dưỡng thi thuật không có ghi lại, nhưng thật ra có mặt khác không ít pháp thuật, cũng coi như là tăng trưởng kiến thức. Mộ Ca trả lời, dưỡng thi thuật dù sao cũng là âm độc mật pháp, không tuyên chi với chúng cũng bình thường, Cổ Thu đáp, cửu nhất phái cũng có hiểu phong thủy sao. Mộ Ca tiếp tục nói, ngươi thấy được kia phân bản thảo. Cổ Thu liếc mắt một cái liền chỉ ra tới, đó là một cái phong thủy đại sư bản thảo. Hắn là lúc ấy phá giải song mặt cương đao phong thủy cục phong thủy đại sư chi nhất. Hắn lúc ấy viết xuống này phân bản thảo cũng là vì nhắc nhở hậu nhân, không cần bị mặt ngoài phong thủy sở mê. Phong thủy chi học thâm ảo phi thường, muốn kết hợp chung quanh sơn thủy, địa thế chờ lại làm ra phán đoán, Cổ Thu đáp. Vị kia phong thủy đại sư đâu? Mộ Ca hỏi, đã tiên đi, Cổ Thu nói, cũng có chút cảm khái. Hắn nhất định là đáng giá người kính nể phong thủy đại sư, Mộ Ca khẳng định nói. Ánh mắt hiện ra kính nể, Cổ Thu gật đầu. Theo sau nhìn Mộ Ca kia phúc cảm thấy hứng thú bộ dáng. Tâm niệm vừa động, nhưng nghĩ đến Mộ Ca học tập huyền học sự kiện, vẫn là kiềm chế ở tâm tư. Hiện tại bại lộ trước mặt người khác, thật sự bất lợi, cơ hội còn có rất nhiều. Ta đây về trước trường học theo sau. Mộ Ca liền cáo từ nói, nhìn Mộ Ca rời đi bóng dáng. Cổ Thu ở trong lòng thầm nghĩ, không biết Mộ Ca tương lai sẽ đi đến cái dạng gì trình độ. Tác giả có lời muốn nói, trước 20 danh phát bao lì xì, moa moa, ngày mai liền không phát phòng trộm. Mấy ngày nay, quấy nhiễu các ngươi đọc sách, lại một cái moa moa. Hết chương.